Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, Trắc Nhân Duyên. Phù văn quang ảnh, Hứa Dương biển ý thức. Lại một lần, Lam Quang đi tới thiên cơ phù văn trung đoạn, đột nhiên vừa hóa thành ngũ, phân biệt hướng về 5 cái phương hướng, bắt đầu làm người hoa cả mắt diễn biến. Hứa Dương tâm thần cao độ ngưng tụ. Trải qua hơn 100 lần thất bại, hắn đối với thiên cơ phù văn diễn biến đã khá là thuần thục. Giờ khắc này Hứa Dương, tất cả ngoại vật đều không thể ảnh hưởng tâm trí của hắn. Cho dù là thiên lôi từng trận, cũng sẽ không để hắn có chút phát hiện. Đương nhiên, trạng thái này cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu có không đảo ngược ngoại lực, gia trì đến Hứa Dương trên người, để hắn từ nơi này cao độ ngưng tụ tinh thần trạng thái thức tỉnh, Hứa Dương nhất định sẽ tâm thần trọng thương. Cũng may có vài tên đế tông sư huynh, sư tỷ đang giúp Hứa Dương hộ pháp, làm cho Hứa Dương không kinh không hiểm địa vượt qua cửa ải này. Xong rồi, Hứa Dương hưng phấn dị thường. Lần này, hắn hoàn mỹ diễn biến tâm thần lực lượng, vừa hóa thành ngũ, mỗi một đạo lam quang đều không kém chút nào địa hoàn thành vẽ pháp thảo nhiệm vụ. Kiên trì thời gian một nén nhang, này một đạo phiền phức thiên cơ phù văn, cơ bản giàn giáo, rốt cục bị Hứa Dương phác họa hoàn thành. Đón lấy, Hứa Dương cần phải làm là ngũ tuyến hợp nhất, để mỗi một điều tuyến trên tâm thần lực lượng hướng tới nhất trí, làm cho đạo này thiên cơ phù văn thực sự trở thành một cái phụ có huyền ảo diệu lý quỹ tích, mà không phải không có chút ý nghĩa nào quỷ họa phù. Quá trình này cũng rất khó. Có điều Hứa Dương tâm thần lực lượng đủ mạnh hoành, phân tâm 5 nơi sau khi, tự nhiên có thể một lần nữa gom. Rất nhanh, 5 cái màu xanh lam tia sáng, đồng loạt ở trên trời cơ phù văn cuối cùng một bút trên. Lần thứ 2 chạm trán, Hứa Dương biển ý thức một trận kịch liệt rung động. Thiên cơ phù văn đồng dạng là một trận kịch liệt run run, như nến tàn trong gió, tựa như lúc nào cũng sẽ đổ nát, biến thành một đống không có chút ý nghĩa nào đường nét xây. Cho ta định, Hứa Dương tâm thần huyễn thân, ở biển ý thức bên trong một tiếng quát lớn, hồn tinh tỏa ra màu xanh lam ánh sáng, liên tục rung động thiên cơ phù văn, rốt cục hợp lại làm một, vẽ ra cuối cùng tầng tầng một bút. Cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương suýt chút nữa hư thoát. Hắn chậm rãi thổ nạp, rút lấy ngoại giới huyền khí, khôi phục tinh thần. Lam kiếm tam, thanh váy nữ tử, lông mày rậm nam tử ba người, một mực nhìn Hứa Dương động tác. Bọn họ phát hiện, Hứa Dương thân thể vừa bắt đầu rất bình tĩnh, trên đường nhưng run rẩy kịch liệt. Từng viên một mồ hôi hột từ trên trán lăn xuống dưới đến. Kỳ quái, Hứa sư đệ huyền lực cũng không gợn sóng. Vì sao có như thế vất vả động tác? Hắn đến cùng đang tu luyện cái gì? Lông mày rậm nam tử lẩm bẩm nói rằng, hẳn là tâm thần một loại huyền thuật, dựa vào tâm thần lực lượng tu thành, cùng huyền lực không quan hệ. Thanh váy nữ tử nói rằng, đừng nói chuyện, Hứa sư đệ tựa hồ sắp tỉnh lại. Lam kiếm tam nói rằng, Hứa Dương chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên nhìn, liền thấy được trước mặt hắn ba trung niên nhân, đều mặc đế tông đệ tử nội môn ăn mặc. Lam sư huynh, hai vị này phải, chấm ngoặc kép, Hứa Dương sắc mặt hơi hơi trắng xám, dãy giụa đứng lên. Lam kiếm tam một bước xa, nhảy tới, đỡ lên Hứa Dương. Hứa sư đệ, vị này chính là sư huynh của ngươi Lục Nhảy, huyền vương trung kỳ tu vi, cái này là sư tỷ của ngươi Lạc Vũ, huyền vương sơ kỳ. Hứa Dương trước đó bố trí báo động trước trận pháp, đối với Lam kiếm tam cái này huyền vương hậu kỳ cao thủ tới nói, đương nhiên không có bất kỳ ngăn trở nào hiệu quả. Hứa Dương hít một hơi, thoáng tốt hơn một chút. Hắn chắp tay nói, Lục Dược sư huynh, Lạc Vũ sư tỷ. Lục Nhảy cùng Lạc Vũ mỉm cười đáp lễ. Lập tức Hứa Dương hỏi, ba vị sư huynh, sư tỷ, vì sao ở đây chờ đợi? Lam kiếm tam vỗ đầu một cái, có chút xấu hổ nói, ta nhưng là đã quên, Hứa sư đệ ngươi không thiết trí bất kỳ trận pháp, rất đột ngột tu luyện, như vậy là không được. Hứa Dương ngạc nhiên nói. Tại sao? Lẽ nào chúng ta đế tông bí cảnh còn có lòng mang ý đồ xấu kẻ địch, biết đánh quấy nhiễu chúng ta tu luyện? Đây cũng không phải. Lam Kiếm Tam nói rằng, có điều, có một ít đế tông nuôi dưỡng chim quý hiếm quái thú ở đế tông sinh hoạt. Chúng nó cùng ngoại giới hung thú so với, đã không có hung tính, trái lại khá là dính người. Rồi cùng Hứa sư đệ ngươi phì cầu sủng vật tương tự. Hứa Dương rõ ràng, thiết trí trận pháp, chủ yếu là phòng ngừa đế tông nuôi dưỡng sủng vật, quấy rối người tu luyện tu hành. Ta mới vừa trở lại nơi ở, liền nghĩ tới điểm này. Mau mau lại đây hộ pháp cho ngươi. Ở trên đường, gặp Lục Nhảy sư đệ cùng Lạc Vũ sư muội, bọn họ đối với ngươi cái này mới tới tiềm lực tiểu sư đệ rất là tò mò, liền một đạo đến đây nhìn ngươi. Hứa Dương khẽ mỉm cười, trong lòng khá là cảm kích, lại cảm ơn. Lục Nhảy hỏi, Hứa Dương sư đệ, ngươi vừa tu luyện là cái gì công pháp? Tự hồ thiên về vu tâm thần một loại. Nếu như là loại công pháp này, người có thể đi tìm Tọa Vong Phong Trung trưởng lão. Hắn là âm công chi đạo cao thủ, đối với tâm thần lực lượng điều khiển trình độ cực sâu. Hứa Dương do dự một chút, mở miệng nói, ta tu hành là một loại bói toán thuật. Chỉ một thoáng, Lam Kiếm Tam, Lục Nhảy cùng Lạc Vũ con mắt đều sáng lên. Hứa sư đệ quả nhiên là thiên tài, không hổ là đang tiến hành tiểu thiên lộ thí luyện đầu nhận dạng nguyên. Lạc Vũ khẽ mỉm cười, bói toán thuật bình thường đều là bí mật bất truyền, hơn nữa tu hành rất khó. Trung Châu ngũ đại lãnh thổ quốc gia, ta biết bói toán thế lực cũng chỉ có Sở Vu tự thành một mạch, những người còn lại đều là tán tu tự học thành tài, nhưng giáo sư không ra đệ tử. Hứa sư đệ, xem ngươi dáng dấp, tựa hồ đã tu luyện thành công. Cho sư huynh toán một quẻ làm sao? Lam Kiếm Tam nháy mắt. Tốt, Hứa Dương cười ha ha. Sư huynh có thể coi là khí vận, vẫn là nhân duyên. Lam Kiếm Tam nhún vai. Ta luôn luôn không tin cái này. Cho ta toán toán nhân duyên đi. Lời này vừa ra, Lục Nhảy cười ha ha. Lạc Vũ cũng che miệng cười khẽ. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết, Lam Kiếm Tam nửa đời độc thân, nơi nào có cái gì nhân duyên. Hứa Dương cười đắc ý, điều động trong óc, vừa thành hình thiên cơ phù văn. Nhất thời trước mắt một tia sáng trắng bay lên, thiên cơ phù văn hình chiếu, rơi vào Lam Kiếm Tam trước mặt. Đây là cái gì? Thật huyền ảo phù văn. Lục Nhảy kinh ngạc thốt lên. Không sai, liếc mắt nhìn, tâm thần hầu như đều phải thất thủ. Chấm ngoặc kép, Lạc Vũ nói rằng, ta nhưng là huyền vương cảnh. Hứa sư đệ thật là lợi hại, mới huyền quân cảnh giới là có thể khắc họa ra như vậy huyền ảo phù văn. Lam sư huynh, mời vào phù văn hình chiếu. Hứa Dương hơi mỉm cười nói. Lam Kiếm Tam có chút sốt sắng, hắn phát hiện Hứa Dương tựa hồ thật sự học xong bói toán thuật. Loại này phù văn hình chiếu coi bói phương thức, hắn chưa từng nhìn thấy. Vừa bước một bước vào phù văn bên trong, Lam Kiếm Tam quanh thân bị từng nét bùa chú quang ảnh cho bao phủ lại. Mờ mịt hỏi, hiện tại đây, ta nên làm như thế nào? Không cần làm cái gì, chỉ cần ở tại phù văn quang ảnh bên trong là được. Hứa Dương ở trong óc, lật xem mộng cơ thần phù một lá thư. Bắt đầu tìm kiếm liên quan với nhân duyên phù văn ấn quyết. Ha, tìm được rồi. Hứa Dương ngón tay khinh câu, một đạo ấn quyết bắn ra, rơi vào trước mắt phù văn quang ảnh bên trong. Đùng, một thanh âm vang lên, phù văn quang ảnh trực tiếp nổ tung, lộ ra một mặt mờ mịt Lam Kiếm Tam. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.